Chương 3739, kỳ quái ma đầu. Kinh thế đại ma lời nói, có chút kỳ quái. Hắn rõ ràng đối huyết chi truyền thừa, có kinh thiên hận ý, thậm chí không tiếc hao phí tinh nguyên, đem huyết chi quốc độ triệt để phá hủy. Thế nhưng là, phương thần tiếp nhận huyết chi truyền thừa về sau, tâm tình của hắn phát sinh biến hóa rất lớn. Chẳng biết tại sao, phương thần ngẩng đầu nhìn một chút kinh thế đại ma, hắn bỗng nhiên có một loại ảo giác, có lẽ kinh thế đại ma cũng không cựu thị hắn. Hoặc là, hắn có một loại to gan suy đoán, kinh thế đại ma, có phải hay không là hỗn độn giới trong lịch sử cổ xưa nhất một cường giả đâu? Hắn dùng sức lắc lắc đầu, đình chỉ suy đoán. Đồng thời, hắn cu nở dê ngừng thở, không còn bị kinh thế đại ma ngôn ngữ quấy nhiễu, mà là toàn thân toàn ý vùi đầu vào hoàn mỹ huyết mạch thuế biến bên trong. TTT hoàn mỹ huyết mạch đang nhanh trong thuế biến, màu đo đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là tử sắc. Liếc nhìn lại, phương thần thể nội, sở hữu trong kinh mạch, khắp nơi lưu chuyển lên dòng máu màu tím, những huyết dịch này, rõ ràng so trước đó phải cường hoành hơn rất nhiều. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, phương thần trên thân, mỗi giờ mỗi khắc đều tản ra một loại nặng nề khí tức, phảng phất bẩm sinh đồng dạng, khiến người ta cảm thấy đáng sợ uy áp. Ừ, phương thần vừa muốn hoạt động thân thể, đột nhiên cảm giác, tử sắc hoàn mỹ huyết mạch, thế mà lại lần nữa phát sinh biến hóa. Tại kia tử sắc huyết mạch bên trong, xuất hiện điểm điểm hắc quang. Chuyện gì xảy ra? Phương thần trong lòng giật mình, chẳng lẽ thuế biến thời điểm, xuất hiện hỗn loạn dấu hiệu sao? Hoặc là nói, căn bản liền không có lột sắc thành công? Hắn cố nén nghi ngờ trong lòng, bắt đầu nghiêm túc quan sát hoàn mỹ huyết mạch. Mênh mông dòng máu màu tím bên trong, điểm điểm hắc quang lấp lóe, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ thôn vệ tử sắc đồng dạng, nhưng lại cảm giác, cách vô tận hư không đồng dạng hư vô. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phương thần có chút mê mang, hoàn mỹ huyết mạch thuế biến, phát sinh ngoài ý muốn. Hắn cũng không biết, lúc tốt lúc xấu. Hưu điểm điểm hắc sắc quan mang, từ từ ẩn vào tử sắc huyết mạch bên trong, rốt cục đi qua một phen ra y vo về sau, thân thể của hắn, khôi phục bình tĩnh. Dầm dầm dầm mà lúc này, phương thần kinh ngạc phát hiện, tu vi của mình, thế mà lặng yên không tiếng động đạt đến cửu giai thánh nhân trình độ. Cửu giai sao hô? Phương thần hít sâu một hơi, trên mặt nổi lên kích động nụ cười. Luân hồi lộ cuối cùng, chuyển thế trùng sinh về sau, rốt cục lại lần nữa bước vào cửu giai thánh nhân cảnh. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn trở lại cường giả hàng ngũ, đã có đầy đủ sức tự vệ. Doanh hắn cảm giác được, thể nội tràn đầy lực lượng cường đại. Đúng lúc này, hắn cảm thấy một cỗ đến từ nguyên thần chỗ sâu hoảng sợ, đột nhiên lan tràn toàn thân. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, thình lình ở giữa phát hiện, kinh thế đại ma mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra cực nóng hỏa diễm nham tương, hướng phía thân thể của hắn, phun trào mà tới. Không tốt. Hỏa diễm nham tương uy lực, thực sự quá mạnh, phương thần thả người nhảy lên, tránh thoát. TTT hư không trực tiếp bị ngọn lửa nham tương xé rách, phương thần hít một hơi lanh khí, như mình bị hỏa diễm nham tương chạm đến, cho dù không chết, cũng sẽ trọng thương. Dầm dầm dầm nhưng mà, vô luận hắn làm sao tránh né, đều bị ngọn lửa nham tương gắt gao khóa chặt. Hắn ngẩng đầu nhìn kinh thế đại ma, cái sau đôi mắt bên trong tràn ngập nóng bỏng dị thường thần sắc. Hắn đối ta không có sát ý rất nhanh, phương thần liền xác định điểm này. Cho dù kinh thế đại ma rất điên cuồng, có được làm người ta hít thở không thông lực lượng, nhưng hắn đối phương thần thế mà không có địch ý. Vì sao như thế? Phương thần trong đầu nhanh chóng suy tư. Chẳng lẽ thật bởi vì chính mình là hỗn độn giới người sao? Hoanh rốt cục tại cường đại hỏa diễm nham tương mãnh liệt thế công phía dưới, phương thần tránh cũng không thể tránh. Hắn nắm đấm nắm chặt, hội tụ lực lượng toàn thân, thi triển ra một kích mạnh nhất. Âm âm tử sắc hoàn mỹ huyết mạch, hoàn toàn vận chuyển, lực lượng đáng sợ, chồng chất lên nhau, đồng thời phương thần quanh thân, tứ đại bản nguyên chi lực, cu nở dê tương hô giao thoa, bị hoàn mỹ huyết mạch nhẹ nhom sâu chuỗi. Thời khắc này phương thần, cảm giác lực lượng của mình, đạt đến cực hạn. Đông nắm đấm của hắn, mang theo vô tận lực lượng, hung hăng đụng vào hỏa diễm nham tương phía trên. Giang giác hỏa diễm nham tương trong nháy mắt sụp đổ, cực nóng hỏa diễm, tản mát ở các nơi, phương thần thả người nhảy lên, nhảy tới cùng kinh thế đại ma có đầy đủ khoảng cách địa phương. Hắn một lần nữa đánh giá kinh thế đại ma, cái sau ngừng tiến công, khôi phục bình tĩnh. Thật đáng sợ. Đây là phương thần trong đầu phản ứng đầu tiên. Vừa mới hắn toàn lực xuất thủ một quyền, uy lực đủ để chém giết phổ thông vô địch thánh nhân. Nhưng mà, Kinh thế đại ma lại vẹn vẹn chỉ là phun ra một cái hỏa diễm nham tương, liền đem công kích của mình ngăn cản. Hô! Hắn hô hấp có chút gấp rút, nhìn chăm chú kinh thế đại ma. Cái sau thân thể, có như ngọn núi khổng lồ, xem ra nên là yêu thú thân thể. Thế nhưng là, đầu của hắn, lại là nhân loại bộ dáng. Đây càng thêm để phương thần nghi hoặc, hắn chưa bao giờ thấy qua, bộ dáng như thế võ giả. Tiền bối, vãn bối vô ý mạo phạm. Phương thần vội vàng ôm quyền nói. Tuy nói kinh thế đại ma đối với hắn vô địch ý, nhưng phương thần luôn cảm thấy có chút bất an. Hắn vượt lên trước một bước, đối kinh thế đại ma ôm quyền con người. Ha ha! Cái sau khàn khàn cười một tiếng, nhìn xem phương thần. Ngươi tiếp nhận huyết chi quốc độ truyền thừa. Kinh thế đại ma âm trầm nói, trong lời nói tràn ngập kinh thiên sát ý toàn bộ dưới nền đất, đột nhiên biến ảo khó lường, sát khí tràn ngập. Thiên bối! Ngươi cùng huyết chi quốc độ chủ nhân có thủ, phương thần không hiểu hỏi. Kinh thế đại mà không nói. Tin tưởng tiền bối QNZ đã nhìn ra, vạn bối cũng không phải là thôn ma tộc, mà là đến từ hỗn độn giới. Sở dĩ ra nơi này, chính là bởi vì, gánh vác cứu vớt thiên hạ thương sinh trách nhiệm. Phương thần tiếp tục nói. Cứu vớt thiên hạ thương sinh, kinh thế đại ma thanh âm khàn khàn nói. Năm đó, phục kiếm đều không có làm được sự tình, ngươi dựa vào cái gì có thể làm được, quả nhiên. Kinh thế đại ma nhận biết phục kiếm chi tôn. Chỉ là không biết, là địch hay bạn. Tiền bối nhận biết phục kiếm chi tôn hỗn độn giới mạt pháp thời đại người mạnh nhất, cũng là một cái duy nhất chứng đạo chi tôn siêu cấp cường giả. Chỉ tiếc, vô số kỷ nguyên trước kia, phục kiếm chi tôn tiểu hoàn toàn biến mất. Há lại chỉ có từng đó là nhận biết kinh thế đại ma dần dần bình tĩnh trở lại, không bằng hắn tựa hồ không muốn nhắc tới có quan hệ với phục kiếm chi tôn sự tình. Xin hỏi tiền bối. Phục kiếm chí tôn còn sống hay không, đây mới là phương thần vội vàng nhất muốn biết sự tình. Như phục kiếm chí tôn còn sống, như vậy nói rõ hoàn mỹ huyết mạch liền là hắn cùng đại tôn cùng một chỗ liên thủ chế tạo kế hoạch. Chắc hẳn, hắn nên có lưu chuẩn bị ở sau. Chính mình tỷ lệ thành công, liền sẽ gia tăng thật lớn. Kinh thế đại ma rơi vào trầm mặc, tựa hồ thần sắc đều phát sinh biến hóa. Ông trong không khí, tràn ngập đáng sợ sát phạt khí tức, kinh thế đại ma ma tính. Dần dần phóng xuất ra. Bạch bạch bạch, phương thần không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, nội tâm nổi lên một vòng hoảng sợ chi ý, hắn dùng sức lắc lắc đầu, đang suy tư, như thế nào rời đi nơi đây.